Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 90, đèn điện tín học 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tuổi. Đây là năm thứ 10 của bọn họ. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn những năm trước. Quý Hoài khẽ kéo kéo chiếc áo khoác đang mặc ở bên ngoài. Lúc nói chuyện thì một loạt hơi trắng phun ra. Sau đó ở trên không trung chậm rãi tiêu tán. Đôi giày đen của Giang Húc dẫm lên tuyết trắng. Thanh âm này dễ nghe thoải mái. Dùng lời tục khí một chút mà nói. Giống như là móc thìa tai đảo quanh lỗ tai. Hắn giấu hai tay vào trong túi giữ ấm. Tránh hàn khí quấy nhiễu. Đầu rơi xuống một tầng bông tuyết. Giống như một cây ngân trang bọc trong. Cao ngất, cứng cỏi. Đây cũng không biết là trận tuyết thứ mấy. Khăn quàng cổ của Giang Húc quấn cằm. Giọng nói giàu dĩ. Phương Nam tuyết mỏng. Xuống muộn cũng ít. Đây cũng là lần đầu tiên liên tiếp hạ vài trận. Còn tưởng rằng là ở phương Bắc. Có chút đói. Thế nào cửa hàng cũng không mở cửa. Quý Hoài ai oán. Tết đến. Đều về nhà đoàn tụ. Ai còn ra ngoài mở quán bày sạp. Giang Húc liếc nhìn anh một cái. Giống như đang nói anh hỏi một câu ngu ngốc. Nói cũng đúng. Đèn đường bên đường ấm áp vàng. Làm nổi bật đêm tuyết đều ấm áp. Bông tuyết vẫn nhao nhao phiêu phiêu. Dùng phương thức độc nhất vô nhị trang trí thành phố này. Cách chương.